Tổng tài theo đuổi cô vợ nhỏ thi nhân. Chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 239. Bầu không khí ngưng động. Thai nhân bất đắc dĩ nói, tôi với anh chỉ là bằng hữu. Nhân nhân, anh nghĩ rằng em biết những gì anh nghĩ về em. Tay của Hách Liên Thành từ từ khép lại, anh nhìn thấy thi nhân đang chạy trốn. Khi em trở về Trung Quốc, không phải em nói muốn trả thù nhà họ Thi, sau đó trở về nước M sau khi giải quyết ân oán 5 năm trước sao? Vâng, đó là những gì tôi đã nói. Thi nhân cầm tách trà, và sau đó trả lời. Nhưng bây giờ tình hình đã trở nên phức tạp một chút, và cũng có những hiểu lầm. Hiểu lầm gì? Giữa em và Tiêu Khôn Hoàng có hiểu lầm gì không? Lời nói của Hách Liên Thành trở nên sắc bén, anh ta biết rằng điều anh ta không muốn thấy đã xảy ra. Thi nhân mở miệng, không biết phải nói gì. Vấn đề này quá phức tạp và cô không biết phải giải thích rõ ràng với Hách Liên Thành như thế nào. Nhân nhân, thời gian vừa qua anh đã để em một mình, là anh đã sai. Nhưng em không thể đột nhiên thay đổi nhanh như vậy. Hách Liên Thành đột nhiên đứng dậy nắm tay cô. Em nói cho anh biết, bây giờ em có yêu Tiêu Khôn Hoàng không? Thi nhân dừng lại, đúng lúc này, cửa phòng mở ra, người phục vụ đang bưng đồ ăn chuẩn bị đi vào, nhưng Hách Liên Thành hét lớn. Cút ngay, ai cho cô vào? Thực xin lỗi đã làm phiền ngài. Người phục vụ vội vã rời đi và đóng cửa lại. Thi nhân không ngờ rằng Hách Liên Thành đột nhiên trở nên dễ xúc động, hay chửi bới và lạnh lùng, khác hẳn với Hách Liên Thành mà cô thường biết. Cô ôn tồn nói, anh hãy bình tĩnh và nghe tôi nói. Bây giờ tôi không thể bình tĩnh lại được. Nhân nhân, em đã thay đổi. Chỉ vài tháng thôi, anh đã không còn nhận ra em là ai nữa. Hách Liên Thành, nhìn bộ dạng anh bây giờ, tôi cũng không nhận ra anh nữa. Thi nhân cố gắng rụt tay lại, nhưng người đàn ông không buông, cô thực sự bất lực. Cô đành bó tay và nói lý lẽ với anh. Anh buông tôi ra trước rồi nói. Không được, anh buông em ra, em sẽ ngay lập tức rời đi, em không cần anh nữa. Ánh mắt Hách Liên Thành trở nên hoang tưởng, thâm tình nhìn thi nhân. Mấy năm nay anh đối xử tệ với em sao? Anh coi các con như ruột thịt, tại sao không thể so với Tiêu Khôn Hoàng? Anh xuất sắc, so với anh ấy cũng không kém. Được rồi, em quay lại với anh được không? Anh thật sự không thể sống thiếu em. Bây giờ cầu hôn em có được không? Thi nhân trực tiếp đứng lên. Hách Liên Thành, anh điên rồi sao? Phải, anh điên rồi. Thi nhân không nói, nhưng ngước nhìn anh mà không nói lời nào. Vài phút sau, Hách Liên Thành cuối cùng cũng buông tay ra, che mặt. Xin lỗi, ban nãy anh mất trí rồi. Anh cũng biết thì tốt. Thi nhân thu tay lại, xoa xoa cổ tay đỏ bừng. Hách Liên Thành đột nhiên mất kiểm soát, cô sửng sốt, uống một hớp nước trái cây. Tiểu Tây nói nhà họ Hách ép anh kết hôn nên tâm trạng của anh mới trở nên tồi tệ như vậy. Thi nhân biết tính cách của Hách Liên Thành rất tốt, anh ta khác với Tiêu Vinh luôn giả bộ. Chuyện này anh sẽ tự mình lo liệu, em không cần lo lắng. Hách Liên Thành sắp xếp lại cảm xúc rồi gọi người phục vụ dọn đồ ăn, nhưng sau cuộc cãi vã vừa rồi, bầu không khí trở nên có chút kỳ quái. Thi nhân ăn hai miếng, liền đặt đũa xuống. Hách Liên Thành quét mắt nhìn, đáy mắt hiện lên cảm giác mất mát, tự mình ăn một mình, cuối cùng cũng không nuốt nổi nữa. Em hiện tại rất ghét bỏ anh sao? Không, chỉ là hiện tại tôi không có cảm giác ngon miệng. Thi nhân không biết tại sao cách hòa hợp của họ lại đột ngột trở nên như thế này. Nhân nhân, anh còn chưa hỏi em, kế hoạch báo thù như thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn, nhà họ Thi đã bị quả báo. Ánh mắt Hách Liên Thành ngưng lại. Vậy thì em vừa nói ban nãy là hiểu lầm gì? Bây giờ anh đã tỉnh táo trở lại. Anh cảm thấy phải hỏi thăm tin tức. Tại sao mối quan hệ giữa Thi Nhân và Tiêu Khôn Hoàng đột nhiên lại trở nên thân thiết đến vậy? Ban đầu là do mẹ kế và chị kế tính toán. Sau đó Tiêu Vinh đã giúp đỡ họ. Tiêu Khôn Hoàng luôn cho rằng đứa trẻ trong bụng chị kế tôi là của anh ấy. Hách Liên Thành nghe thấy điều này và có lẽ đã hiểu lý do. Nếu sớm biết thế này, anh ta đã quay lại cùng với thi nhân để trả thù, sẽ không cho Tiêu Khôn Hoàng cơ hội. Hách Liên Thành nặn ra một nụ cười. Thật sao, giải quyết hiểu lầm thì tốt rồi. Dù sao anh ta cũng là cha ruột của đứa trẻ, anh không thể sánh bằng. Hách Liên Thành, đừng nói như vậy, đứa nhỏ rất thích anh. Tôi cảm ơn anh đã chăm sóc tôi và đứa nhỏ trong 5 năm qua. Anh không cần em cảm ơn, anh chỉ cần em. Hách Liên Thành lần này nói chuyện rất trực tiếp, nhìn cô. anh có thể cạnh tranh sòng phẳng với Tiêu Khôn Hoàng. Lẽ ra anh ta phải cân nhắc chuyện này từ lâu. Tiêu Khôn Hoàng là cha ruột của đứa trẻ. Nếu anh bắt đầu làm thân từ những đứa trẻ, thì Nhân sẽ dễ dàng thay đổi quyết định. Suy cho cùng, cha nuôi dù tốt đến đâu cũng không thể so với cha ruột của chúng. Thi Nhân chỉ cảm thấy đau đầu. Hách Liên Thành, anh xứng đáng với một người tốt hơn. Tôi đã là mẹ của ba đứa trẻ rồi. Hơn nữa, nhà họ Hách sẽ không để một người phụ nữ như tôi bước vào. Gia đình của Hách Liên Thành, cô biết, là một gia đình giàu có như nhà họ Mạc. Ban đầu nếu không phải vì có Ô Long, cô cũng không có tư cách lấy Tiêu Khôn Hoàng. Huống chi bây giờ cô đã có con, nhà họ Hách càng không cho cô bước chân vào. Cô và Hách Liên Thành là định mệnh không thể đến bên nhau. Gia đình anh chưa bao giờ chấp nhận cô, có lẽ vì biết cô có con, đó không phải là một lời đe dọa. Nếu không, họ đã sớm tìm đến tận cửa rồi. Chuyện này không quan trọng, vợ của anh, nhất định phải là anh thích mới được. Thi Nhân vẫn muốn thuyết phục anh, nhưng Hách Liên Thành đã ngắt lời cô. Anh không quan tâm những gì em nói, anh sẽ không từ bỏ trước khi em kết hôn. Tôi chưa từng ly hôn. Thi Nhân mím khóe miệng. Tôi với Tiêu Khôn Hoàng không có giấy chứng nhận ly hôn, và anh ấy cũng không ký vào thỏa thuận ly hôn ban đầu. Cho nên về mặt pháp lý, tôi và anh ấy vẫn là vợ chồng. Hách Liên Thành sững sờ, anh ta không ngờ cô không hề ly hôn. Vẻ mặt của Thi Nhân có chút tươi tỉnh hơn. Lúc đầu tôi đi quá vội, thật không ngờ. Hách Liên Thành xoa xoa thái dương. Nhưng giờ chắc hẳn em vẫn chưa đồng ý ở bên anh ta. Đúng vậy, chưa đồng ý, vậy anh vẫn có cơ hội. Em không cần thuyết phục anh nữa, vô dụng thôi. Thi Nhân không biết phải nói gì nữa. Cô luôn cảm thấy lần này Hách Liên Thành rất khác, và cô không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta. Cô thở dài, anh trở về Trung Quốc, có muốn tranh dự án lần này của nhà họ Mạc không? Chắc chắn rồi, anh nghe nói rằng tập đoàn Quang Viễn cũng sẽ đấu thầu, chúng ta cùng xem ai sẽ là người chiến thắng nhé. Biểu hiện của Hách Liên Thành rất nghiêm túc, thậm chí là thù địch. Lần này anh ta nhất định phải để Tiêu Khôn Hoàng thua. Thi Nhân biết rằng đây sẽ là kết quả, và bất lực nói. Tôi cũng là thành viên của tập đoàn Quang Viễn. Nhân Nhân, anh sẽ không nhân từ chỉ vì em ở trong tập đoàn Quang Viễn. Tôi biết, nhưng Quang Viễn là tập đoàn cũng có thực lực, nên tôi cũng không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, điện thoại di động của Thi Nhân đột nhiên vang lên. Cô cầm lên, thấy đó là cuộc gọi video của Mạc Tiểu Bắc. Cô lập tức kết nối. Mẹ, khi nào mẹ về? Mẹ sẽ về sớm thôi, các con chào cha nuôi đi. Ống kính của Thi Nhân quay lại, đối mặt với Hách Liên Thành. Ba đứa nhỏ tựa vào chiếc máy quay phim nói chuyện. Người ngồi sau là Tiêu Khôn Hoàng. Nhìn thấy cảnh này, hai mắt tối sầm lại. Cách chương.